Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Thiên Đạo Chi Nhãn Lôi Phạt. Đại hoàng thi triển tàn thứ phẩm hỏa hệ ma pháp cấm chú. Quy lực kỳ thật chỉ có hoàn chỉnh bản 1/10. Không nên hỏi vì sao đại hoàng có thể đem tàn thứ phẩm ma pháp cấm chú phóng xuất ra. Lẽ nào bọn ngươi đánh giám dân làm không được, nhà ta đại hoàng còn không làm được sao? Đại hoàng thế nhưng mà tam giai đại ma pháp sư cầu. Hỏa hệ ma pháp cấm chú đều là nó bản thân đốn ngộ ra ngoài. Biên soạn ma pháp chú ngữ đều là bị hỏa hệ ma pháp nguyên tố chỗ tán thành. Còn có thiên nhiên toàn hệ ma pháp nguyên tố lực tương tác. Trong thiên địa ma pháp nguyên tố đều tại vì đại hoàng hoan hô, đều tại thân cận lấy đại hoàng. Đại hoàng liền là trong thiên địa hết thảy ma pháp nguyên tố sủng nhi. Nhưng cuối cùng cái này tàn thứ phẩm hỏa hệ ma pháp cấm chú, uy lực giảm nhiều, hiệu quả giống nhau, cũng là cho người nguyên thủy bộ lạc mang đến gần như tính tai nạn hậu quả. Một cái biển lửa, tử thương vô số, tiếng kêu rên thê lương thanh âm, cái này đại bộ lạc người nguyên thủy chỉ may mắn còn sống sót xuống tới gần như một nửa. Vĩ đại thú thần sẽ đem ngươi linh hồn giáng đến cửu U, nhường ngươi ngày ngày nhận hết cực hình cùng tra tấn. U La đại tế tự, cường đại nguyên thần lực lượng, trầm thấp uy nghiêm đáng sợ biểu thị công khai nói, chính là tràn ngập cừu hận nhìn xem Tả Dương. $100, thăng $ phần trăm, em, chỉ thấy cái này đại tế tự, một hồi bô bô chú ngữ. Trong tay hắn chi quyền trượng, vung ra một đạo đáng sợ đến cực điểm, cực kỳ khủng bố thần quang, lộ ra thần tính chi khủng bố uy thế. Thần quang trong chớp mắt hướng lấy Tả Dương chém tới. Tả Dương chính là nội tâm bên trong dùng mình, cảm giác được gần như Thái Sơn áp đỉnh đáng sợ khí thế. Cảm giác tử vong khí tức tới gần. Khi thế kia lại vẻn vẹn chỉ là một luồng thần quang tạo thành. Oanh, thần quang chỗ quá, chém ra một miếng đất khô cằn, cùng với hơn 10 thước sâu khủng bố rãnh sâu. May mắn Tả Dương kịp thời thi triển kỹ năng cực hạn né tránh LV3. Thời khắc mấu chốt thuấn di ra ngoài, lúc này mới tránh được một kiếp. Bằng không, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Cái này thần quang căn bản không phải Tả Dương có khả năng ngăn cản. Cũng tốt tại đây thần quang chính là hướng lấy Tả Dương chém tới. Tả Dương thông qua thuấn di, có thể hoàn toàn tránh né thần quang công kích. Cái này nếu như hướng lấy hắn chiến sủng chỗ chạm, chỉ sợ hậu quả này, Tả Dương ngẫm lại liền sợ hãi. Chỉ sợ đến lúc đó, chính mình chính là hối hận cũng không kịp. %%, %%, em, %%, em, U La đại tế tự, thấy Tả Dương không chết, tránh thoát thần quang công kích, đầu tiên là vẻ mặt khó có thể tin, nhanh tận lực bồi tiếp lại niệm lên một đoạn bô bô thần chú. Ngay tại quyền trượng sắp ngưng tụ ra thần quang, Tả Dương thi triển kỹ năng cực hạn né tránh LV3. Một cái thuấn di xuất hiện ở U La đại tế tự sau lưng. Niệm tình ngươi MMP, một thân mồ hôi lạnh, vui mừng không dứt Tả Dương, chính là một cước đá vào U La đại tế tự cái mông bên trên. Cũng biết thần quang nghiêu bức, chơi không lại, không phải là đối thủ, làm không tốt muốn chết người. Tả Dương còn có thể cho ngươi cơ hội ý nghĩ sao? Đây không phải là ngu ngốc là cái gì? Cái này U La đại tế tự, chỉ cần không niệm thần chú, kỳ thật yếu đến một thớt, chiến năm cặn bã, cộng lông sức chiến đấu không có. Tả Dương một cước này phía dưới, U La đại tế tự chính là một cái lảo đảo, thân thể nghiêng về phía trước, một đầu chồng ra ngoài. Ngã cái chó gặm bùn, chỉ thấy U La đại tế tự, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Tả Dương, cái kia khó có thể tin đôi mắt nhỏ, phảng phất là tại mắng to Tả Dương lưu manh cùng bất đắc dĩ. Có bản lĩnh, quang minh chính đại quyết đấu a. Hắn thần chú cũng còn không có niệm xong, liền lọt vào Tả Dương sau lưng đánh lén. Đây là đáng xấu hổ, phải không có thể như vậy quyết đấu. Ngươi như vậy, chính là sẽ bị chúng thần chỗ xem thường. Phần trăm đô la, em, phần trăm đô la, phần trăm đô la. Lộ ra sợ hãi sắc U La đại tế tử. Trên mặt đất một hồi cuồn cuộn, lúc sau lại là cuống quýt niệm lên tới. Thấy Tả Dương chính là sắc mặt tối sầm, tức giận phi thường, ý nghĩ cái đầu mẹ ngươi a, cũng mặc kệ nhân gia nhận được chịu không được. Lửa giận vạn trượng Tả Dương, như thế nào lại cho hắn niệm xong cơ hội nha? Đợi ngươi niệm xong, hắn không phải là không có cơ hội sao? Lúc này là một thanh đem U La đại tế tự quyền trượng đoạt lấy tới. Ý nghĩ a, ngươi cho lão tử tiếp lấy ý nghĩ a. Tức muốn hộp máu Tả Dương, đem đoạt lấy tới quyền trượng, cầm ở trong tay liền là đối với U La đại tế tự một hồi ngoan quất. Quả thật đáng hận a, đều nói chịu không được, còn không có xong tiếp lấy ý nghĩ. Bịch bịch, cầm lấy quyền trượng Tả Dương, cũng không nói phương thức gì phương pháp, liền là tiểu lưu manh đánh nhau phương thức, chiếu vào U La đại tế tự liền là một hồi đánh, đánh tới đầu rơi máu chảy, đánh tới da chóc thịt bong, cuối cùng là đánh chết mới thôi. Hô, thật sự là rất lâu không có tức giận như vậy. Tả Dương đưa trong tay quyền trượng, hướng dưới mặt đất quăng ra cũng là có chút ít mỏi mệt. Hắn lần này là thật rất tức giận, bằng không cũng khó có khả năng như vậy liên tiếp bạo nói tục. Nhưng mà cái này U La đại tế tự bị Tả Dương lấy quyền trượng đang sống đánh chết, việc này còn không có xong. U La đại tế tự vừa chết, trên trời thay đổi bất ngờ, toàn bộ sắc trời đều làm tới tối sầm lại. Hôm nay tựa như là bị người sống sờ sờ phá vỡ. Một luồng hào quang thả xuống, một cái mông lung phải xem không rõ là cái gì hư ảnh xuất hiện ở trên trời, thần uy hiển hách, uy thế bất phàm, càng là lộ ra trong thiên địa một cỗ đáng sợ chí hung lệ khí, tử vong cảm giác nguy cơ bỗng nhiên hàng lâm tại Tả Dương trái tim. Giết ta thần bộc, lấy ngươi chi linh hồn hiến tế tại bản thần đi. Mông lung hư ảnh bên trong truyền đến lạnh lùng vô tình, cao cao tại thượng thanh âm, lộ ra vô căn cứ cùng tang thương. Một cái đáng sợ chảo ảnh hướng lấy Tả Dương bắt tới. Cái này chảo ảnh chi uy thế, không phải Tả Dương có khả năng trốn tránh, cho dù là cực hạn né tránh, cũng là không cách nào tránh thoát. Lần này mới là thật xong. Một loại cảm giác vô lực bao phủ tại Tả Dương trái tim. Ân, cái kia cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình thanh âm, lại là sững sờ một cái. Chỉ thấy Tả Dương đột nhiên không thấy, cho dù là nằm ở mông lung bên trong hư ảnh, cũng là khó có thể dò xét đến Tả Dương tồn tại. Ân, có ý tứ kiến hôi. Cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình thanh âm, lại là hiển lộ một tia nghiền ngẫm diễn ngược dáng dấp. Thần quang hiện ra, tìm kiếm lấy Tả Dương bóng dáng, mà lúc này Tả Dương chính là hóa thân thành ám ảnh, tồn tại tại hư vô, đối mặt trên trời cái kia mông lung không rõ hư ảnh. Tả Dương thật sự chính là không có lực phản kháng, nhỏ yếu giống như cái kiến hôi không có gì khác biệt. Hóa thân thành ám ảnh tồn tại tại hư vô Tả Dương, lúc này chính là không có phương pháp khác, hắn là chạy trốn không, hơn nữa hắn cũng không thể chạy trốn, tứ đại chiến sủng vẫn còn cường đại tồn tại áp bách dưới. Giờ này khắc này Tả Dương cũng chỉ có thể lựa chọn đánh cược một lần. Khi Tả Dương bóng dáng lần nữa hiện ra thời gian là lập tức bị vậy, tìm kiếm cường đại thần thức cho khóa chặt. Thiên mệnh tại ta, chỉ có đánh cược một lần tả dương, đem trong lòng đè thấp dương, bảo vệ tánh mạng cái kia bốn chữ móc ra, hướng lấy trên trời quang ra. Cái này tấm chữ lập tức hóa thành điểm điểm tinh quang. Tả dương tất cả hành động, cũng là hấp dẫn cường đại tồn tại chú ý, cũng là bị chiêu thức ấy đoạn cho hấp dẫn. Trong lúc đó, thay đổi bất ngờ, nổi lên 12 cấp đông tây nam bắc hướng gió lớn. Mây đen áp đỉnh, làm cho người thở không nổi tới. Trên trời mây đen hội tụ, đáng sợ lôi đình thai nghén trong đó, làm lòng người sinh sợ hãi. Hơn nữa thần hồn rung động, một cái lạnh lùng vô tình, cao cao tại thượng đạo nhãn, đột nhiên xuất hiện, hơn nữa bao quát thương sinh, xem thiên địa vạn vật vì xô cầu, thiên đạo chi nhãn đột nhiên hiện ra. Tại đây hiển hách thiên uy phía dưới, tả dương chỉ có ngồi liệt trên mặt đất, lôi phạt, làm sao có thể, mông lung hư ảnh bên trong, cường đại tồn tại thanh âm, mơ hồ lộ ra vẻ run rẩy. E ngại chi ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Oanh, một đạo cửu thiên thần lôi, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, ầm ầm rớt xuống, lại là đánh vào cái kia cường đại tồn tại mông lung hư ảnh thượng. Không, cường đại tồn tại, lập tức phát ra một tiếng gào thét, thống khổ thanh âm lộ ra rung động, vì cái gì phạt ta? Đồng phát ra một tiếng không cam lòng. Không gì sánh được sợ hãi, khó có thể tin chất vấn. Oanh oanh, đáp lại cường đại tồn tại chính là liên tiếp vài đạo khủng bố cửu thiên thần lôi. Hí, tại một hồi run rẩy e ngại tiếng gào thét bên trong. Cường đại tồn tại một luồng hư ảnh bị khủng bố lôi phạt. Oanh kích đến tan thành mây khói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.